Chương 112 diễn tập. Ta nếu là tại cái kia trên đỉnh núi, hiện tại liền treo cờ trắng. Vung xuống kính viễn vọng, vã lòn đối bên người mồ ẩu dở dở tướng quân nói. Nơi xa xôi truyền đến đất rung núi chuyển trầm đục, kia là một cái viên đạn pháo tại đánh đại địa. 155 hào đi ở mở tờ súng lựu đạn so với nguyên lai lục quân trang bị 75 hào đi ở mở tờ giã chiến pháo đến, uy lực thật là ngày đêm khác biệt. Dù là vẹn vẹn từ tiếng vang bên trên, cả hai đều có bản chất khác nhau. Một cái đờ ơ y biên pháo binh đoàn tiến hành chính diện hỏa lực áp chế, kia lực phá hoại dù là cách thật xa, cũng có thể thật sự rõ ràng cảm nhận được. Chỉ cần đạn pháo sung túc, loại này cường độ cao pháo kích thật có thể phá hủy bất luận cái gì phòng ngự người tâm thái. Được vinh dự chiến tranh chi thần hỏa pháo từ đạn sinh bắt đầu từ ngày đó vẫn thống trị chiến trường, mà tại có thể tiên đoán tương lai, hỏa pháo vẫn như cũ là nhân loại chiến tranh không thể thiếu vũ khí một trong. Đại pháo liền là nam nhân lãng mạn, mà đường kính liền là nam nhân lãng mạn. 155 hào đi ơ mở tơ đại pháo, để tham gia lần này diễn tập sĩ quan bộ binh nhóm, lại một lần nữa cảm nhận được hiện đại công nghiệp vũ khí rung động. Trong chốc lát, kia bị hải quân chiếm dụng 100 cái chi thức ma cầu khó chịu, cu nở dê theo lên trước mắt bài sơn đảo hải bạo tạc tan thành mây khói. Chỉ cần có thể để bọn hắn mang theo những này cường đại vũ khí đi trên chiến trường, kia liền không có cái gì đáng giá phiền nào sự tình. Nghe nói thánh ma đế quốc cầm đi 100 môn 130 hào đi ở mở tớ đại pháo huy lực không thể so với cái này nhỏ bao nhiêu a mồ ẩu dần dở từ tiền tuyến trở về. Tham gia trận này có quan hệ kiểu mới vũ khí khảo thí diễn tập, thấy được kiểu mới 155 hào đi ở mở tớ súng lựu đạn, đồng dạng rung động không thôi. Bất quá hắn lo lắng hơn, là bị thánh ma đế quốc lấy đi những cái kia kiểu mới hỏa pháo. Hóa lòn nghe được mồ ẩu dần dở nói như vậy. Mở miệng an ủi đối phương nói kỳ thật uy lực kém rất nhiều, bất quá so với chúng ta đã đại lượng bắt đầu trang bị 105 hào đi ơ mở tờ súng lựu đạn, vậy vẫn là mạnh hơn một chút. Mồ ẩu dần dở vẫn là bộ đội của mình lo lắng, nếu như cường công đồng dạng có pháo binh bộ đội chi viện địch nhân, tình hình chiến đấu khả năng liền còn khốc liệt hơn đi lên tương lai nếu như gặp phải địch nhân như vậy, bộ đội của chúng ta có lẽ sẽ không quá dễ chịu a hiện tại. Bọn hắn không chỉ muốn đối mặt cầm đao kiếm cung nỏ địch nhân, còn muốn đối mặt đồng dạng có hỏa pháo súng trường địch nhân, cái này cũng làm người ta cực kỳ không yên lòng. Hướng tốt nhất rồi tưởng tượng, một cuộc chiến tranh số thương vong lượng cũng muốn tăng lên gấp đôi, đây tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Không cần lo lắng, chỉ cần chúng ta có càng miệng lớn hơn kính hỏa pháo, càng nhiều đạn pháo, thánh ma đế quốc những cái kia tiểu pháo, liền không phải là đối thủ của chúng ta hỏa lòn ngược lại là lơ đễnh. Hoặc là nói hắn càng tin tưởng mình bên này hỏa lực ưu thế. Hắn QNZ xác thực có tư cách kiêu ngạo, 105 hào đi ở mở tờ súng lựu đạn số lượng tăng vọt, 155 hào đi ở mở tờ súng lựu đạn QNZ bắt đầu trang bị bộ đội. Hắn hoàn toàn không có lý do e ngại những cái kia lối ra cho thánh ma đế quốc 130 hào đi ở mở tờ súng lựu đạn. Hy vọng như thế đi nghe nói không quân bên kia ngay tại sản xuất hoàn toàn mới vũ khí trang bị. Có thể đối mặt đất tiến hành công kích. Mồ ẩu dần dở làm một trung tướng, phụ trách một cái phương hướng trên phòng ngự, tự nhiên biết đến đồ vật QNZ rất nhiều. Gần nhất, bởi vì bảo mật quan hệ, có một cái không quân liên đội bố trí đến hắn khu quản hạt, nhìn xem những cái kia mỗi ngày huấn luyện, ở trên đỉnh đầu xoay quanh máy bay, mồ ẩu dần dở thậm chí cảm thấy mình có thể xuôi nam đoạt công hạ lận. Lúc đầu hắn mới là chú trọng tốc độ công kích tiến công hình tướng lĩnh. Nhưng là bởi vì cờ giết phi thường trọng thị vô là vô, lúc này mới đem có danh khí nhất mùa ảo giờ, an bài tại cái phương hướng Na Y bên trên. Kỳ thật hắn phi thường khát vọng có thể hất ra hết thể phiền não, tiến hành một trận biểu tốc độ xuôi nam công kích tác chiến. Hắn muốn chứng minh mình có thể đánh ra trên thế giới này nhanh nhất hữu hiệu nhất xuất tiến công tác chiến. Ta cũng nghe nói, tựa hồ bệ hạ cho rằng, từ trên trời phát động công kích, có lúc có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Hóa lòn nghe được cái này nhẹ gật đầu, hắn làm lục quân tổng tư lệnh, tự nhiên cũng nghe nói loại này hoàn toàn mới chiến pháp. Không quân bên kia trang bị một chi chuyên môn đối đất công kích bộ đội, nghe nói trang bị một loại gọi là IL-2 phi cơ tấn công, đối đất công kích hiệu suất phi thường cao. Loại này kiểu mới máy bay có thể mang theo rất nhiều cùng loại đạn pháo vũ khí, đem những này đạn dược ne mở đến địch đỉnh đầu của người bên trên. Hóa lòn vẫn chưa từng gặp qua loại này toàn chiến thuật mới, bởi vì không quân bên kia huấn luyện là độ cao bảo mật, mấy ngày sau chi bộ đội này mới có thể huấn luyện thành quân, tham dự khả năng xuất hiện chiến đấu. Mộ Áo Dẫn Dở tiếp lấy hỏa lòn thuyết pháp tiếp tục mở miệng nói ra QNZ xác thực, nghe nói Hán Hải đến bến đò ở giữa mở một đầu không trung hàng tuyến, bay thẳng xuyên núi mạch, chỉ cần không đến một buổi trưa, liền có thể đem hàng hóa vận đến. Hán bưng kính viễn vọng nhìn phía xa chiến trường, bên kia đại biểu cho phe tấn công bộ đội đã nhảy ra chiến hào, bọn hắn hiển nhiên đã làm tốt tiến công chuẩn bị, công kích hiệu đã vang lên, các binh sĩ đều đã cắm tốt lưới lê. Một vừa nhìn phương xa tiến công Lam quân bộ đội, hắn một vừa mở miệng nói phàm nhân hiện tại cũng đã có thể ở trên trời bay lượn, ta thật không nghĩ ra được, cứu lại còn có cái gì giá trị cho chúng ta sợ hãi. Hoa lòn cười ha ha hai tiếng, mang theo vô cùng quyết tâm nhận lấy mồ ảo dần dở nói chúng ta không có cái gì sợ hãi đồ vật, chỉ cần có thể vì bệ hạ chiến đấu là được rồi. Tướng quân Lam quân hai doanh đã bắt đầu hướng cao điểm cánh vận động, phụ trách phòng ngự Hồng quân một doanh nhường ra mình đạo thứ nhất phòng tuyến. Một sĩ quan đi tới, tại hai người sau lưng đứng nghiêm chào, báo cáo diễn tập tiến độ. Ha ha, hoán thở tiểu tử kia xem ra là muốn cho lẹ sợ học một khoa A, một đoàn gia người, đều là bệ hạ tự mình mang ra, nhìn tới vẫn là có một bộ. Hoa lòn nghe được cái này báo cáo về sau, rất có hào hứng cười cười, cấp ra mình đánh giá. Màu đo bộ đội phòng ngự từ vừa rồi liền biểu hiện được phi thường bình tĩnh, đối phương tựa hồ từ bỏ một tuyến trận địa, căn bản không có ý định lãng phí thời gian tại mặt ngoài trận địa tranh đoạt bên trên. Hoàn thờ xem ra là nghiên cứu qua lớn thọc sâu phòng ngự lý luận, hiện tại lấy ra có cấp độ nhiều nói phòng tuyến bố trí, để phe tấn công xa vào đến trận địa chiến trong khổ chiến, kia phe tấn công khẳng định là phải bỏ ra tương đương giá cao thảm trọng. Đúng vậy à, đi theo bệ hạ bên người, hoặc nhiều hoặc ít luôn luôn có thể cờ mở tới một chút chỗ tốt. Lẹ sợ trận này thua không an. Mộ Áo Dẫn Dở QNZ nhìn ra mánh khỏe, gật đầu nói một tuyến trận địa từ bỏ là tất nhiên, nếu như là ta, ta QNZ sẽ từ bỏ. Những cái kia trận địa tại đối mặt 155 hào đi ở mở tờ súng lựu đạn thời điểm, tự nhiên là như là gân gà đồng dạng, cứng rắn kiên trì phòng ngự không là không được, chỉ là muốn trả ra đại giới cũng quá nhiều. Thà rằng như vậy, không bằng đem đối thủ bỏ vào đến lại đánh, chí ít Hồng quân khuyết thiếu đại đường kính hỏa pháo thế yếu liền bị hòa nhau không ít. Phe phòng ngự pháo binh còn không có động tĩnh đâu, cái này đem mình hai doanh để lên đi, lẹ sật chiến thuật nhiều ít còn có một số lô mạng á hỏa lòn lắc đầu, cảm thấy hai cái này quân cấp quan chỉ huy đều có chút tuổi trẻ, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít mình vấn đề nhỏ. Mộ Áo Dẫn Dở QNZ đồng ý dạng này cái nhìn. Gật đầu nói ngươi thật đúng là đừng nói, hiện tại hai người bọn họ đều là quân cấp một quan chỉ huy, lại quay đầu đến tính toán loại này đoàn cấp bậc công phòng chiến, nhiều ít đều có chút không thích ứng. Bất quá hai người để rất nhanh liền từ lợi bình mình đồng liêu, biến thành đối có quan hệ vũ khí mới cảm khái. Hệ lạn thiệu bởi vì công nghiệp tiến độ quan hệ, vũ khí trang bị QNZ bắt đầu buộc phát thức gia tăng. Bộ đội trang bị rất nhiều kiểu mới vũ khí, bao quát phòng ngự dùng địa lôi. Liên doanh cấp một đại đường kính pháo cối, còn có hoàn toàn mới thông dụng súng máy. Nhắc lên súng máy đến, Mộ Áo Dẫn Dở liền thích ghê gớm máy mới súng là thật sự không tệ, nghe nói gọi G42, bệ hạ thường xuyên lên loại này cổ quái kỳ lạ danh tự, còn thật là khiến người ta không hiểu á hỏa lọn QNZ thích vô cùng loại này có thể sung làm súng máy hạng nặng, cũng có thể nương theo binh sĩ tiến công vũ khí danh tự là chẳng ra sao cả, bất quá mới súng máy trọng lượng rất nhẹ. Thích hợp đi theo bộ đội cùng một chỗ thúc đẩy, so mà xỉm súng máy hạng nặng phù hợp nhiều. Loại này súng máy vừa xuất hiện, lập tức liền thành hệ lạn hiệu lục quân tình cảm chân thành. Đại lượng nhu cầu để loại vũ khí này không ngừng tăng ra sản xuất, hiện tại đã không sai biệt lắm hoàn toàn thay thế mà xỉm súng máy hạng nặng, trở thành bộ binh hỏa lực chu cô tờ mà xỉm súng máy hạng nặng hiện tại cũng đã bắt đầu hướng hàng 2 đào thải, rốt cuộc có G42 súng máy. Bộ đội cũng không nguyện ý dùng trầm trọng như vậy súng máy hạng nặng. Có vũ khí bắt đầu nhận bộ đội hoan nghênh, có vũ khí tự nhiên là nhận lấy bộ đội vắng vẻ. Nguyên lai quát tháo phong vân mạ xỉm súng máy hạng nặng, hiện tại thành nhị tuyến bộ đội tiêu chuẩn phối trí. Vì không cho cự long tập kích quấy rối nội đi A thôn trang, rất nhiều nhân khẩu dạy đặc thành trấn cờ rít đều an bài phòng giữ bộ đội, đồng thời trang bị súng máy cao xạ nhóm vũ khí trang bị. Mục đích đúng là tận khả năng tiêu diệt rơi thẩm thấu đến nội đi A đối phương lòng kỵ sĩ bộ đội. Hoa lòn ngược lại là cảm thấy loại này tiến bộ là lục quân lợi tốt, mở miệng an ủi trước kia mạ xỉm QNZ không lãng phí, đại bộ phận đều dùng tại quốc thổ phòng không lên, hiện tại một chút thành trấn phòng giữ bộ đội, cũng có thể điểm đến một chút súng máy cao xạ dùng để phòng không. So với xuôi nam công kích gã lần đế quốc thời điểm, phòng giữ đoàn đối mặt lòng kỵ sĩ thúc thủ vô sách đoạn thời gian kia, hiện nay phòng giữ đoàn đã có phi thường cường đại vũ khí phòng không, chí ít trang bị đại lượng súng máy hạng nặng, có thể lâm thời đối không phòng ngự. Hiện tại 30 hào đi ở mở tờ pháo cao xạ đại bộ phận đều an chứa vào thành thị cố định phòng không trên trận địa, lưu cho bộ đội trên đất liền thật không coi là nhiều. Rốt cuộc hiện tại không quân chính đang tăng cường, bộ đội trên đất liền phòng không nhiệm vụ, đã không bằng trước đó vội vã như vậy bức bách. Ha ha, phòng không không phải đều giao cho không quân sao, làm sao còn bảo vệ giữ nhiều như vậy phòng không súng máy. Mùa ảo dần dở cười nhìn về phía mình cấp trên. Dựa vào người khác từ đầu đến cuối chẳng phải đáng tin à, vẫn là dựa vào chính chúng ta tương đối dễ dàng. Vạn nhất bọn hắn những cái kia món đồ chơi mới khó dùng, liền muốn xem chúng ta phòng không súng máy cùng súng phòng không đến lấy lại danh dự. Hoa Lòn cười theo một tiếng, quyết định có thể dựa vào chính mình liền không đi dựa vào người khác.